Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643. 643, Nhất Đạo Kim Quang xé mở không gian, chung quanh bình tĩnh nước biển phẳng phất nhận đến dắt, cũng đi theo nổi lên gợn sóng. Kim Quang tụ tập thành một con đường, cuối đường, một cái thuyền nhỏ chạy như bay mà đến, đầu thuyền chỗ là cầm trong tay kim kiếm nữ tử. Kim kiếm thượng kim quang đang ở chậm rãi thu liễm, Mani bên cạnh là gắt gao cầm lấy trên thuyền lan can, nỗ lực không bị bản thân vung bay ra đi tiểu hồ tử nam tu. Còn có đứng ở khoang thuyền chỗ huyền màu đen trường bào nam tử. Bọn họ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không gian tận cùng. Cho đến khi thuyền nhỏ ầm một tiếng tạp đến bình tĩnh mặt biển thượng. Chịu quán tính ảnh hưởng. Hồ tử hàm đụng vào trên lan can, kém chút không tràng ra một búng máu. Tuy rằng như thế, bất quá hắn vẫn là nỗ lực mở to hai mắt đánh giá chung quanh. Một bên hưng phấn mà hỏi, sở cô nương, chúng ta xuất ra sao? Chung quanh hoàn cảnh xem không có gì bất đồng, vẫn như cũ là bình tĩnh thời gian hải. Vọng không đến tận cùng, cũng nhìn không tới lai lịch, đây là thời gian hải đặc sắc. Nhưng thân ở trong đó tu luyện giả rất khó phân chia chỗ hoàn cảnh có gì bất đồng. Sở trước không nói chuyện, ô chính và phụ phía sau thong thả bước đi lại. Đầu tiên là xem liếc mắt một cái nàng trong tay hồng mông kim kiếm. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau một lúc lâu phương nói, nhất trọng luân hồi, cái gì? Sở trước cùng ô tử hàm đồng thời nhìn về phía hắn. Ô chủ thần sắc thâm trầm. Mi mày gian tà khí càng dày đặc, nhất trọng thời gian luân hồi, hắn lặp lại nói, ngữ khí không mang theo cảm tình, sở trước ninh mi, hiểu là nàng có thể cùng được với ô chủ suy nghĩ. Lúc này đều có chút mộng, nó nói với ta, chúng ta mới từ một cái thời gian luân hồi xuất ra. Tức là nhất trọng luân hồi, ô chủ nói, nó, sở trước kinh ngạc nhìn hắn, ô tử hàm cũng là vẻ mặt hoảng sợ sắc. Lắp bắp hỏi, ô chủ, nó vừa muốn xuất ra sao? Ô chủ liếc nhìn hắn một cái, cũng không, ô tử hàm rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Sở trước thấy thế, nhất thời minh bạch ô chủ trong miệng nó, là chỉ ô chủ thể nội chí ta. Hơn nữa theo ô chủ phản ứng đến xem, này chí ta tựa hồ có thể cùng hắn trao đổi, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích. Tựa hồ có chút minh bạch phong chiếu ngày đó sở nói. Vì sao này bộ tộc nhân, đại đa số không đồng ý đem chỉ ta trừ bỏ, cảm thấy trừ bỏ chỉ ta, tức là không hoàn chỉnh, mặc dù không biết kia chỉ ta vì sao biết được không gian biến hóa. Bất quá sở trước tạm thời lựa chọn tin tưởng ô chủ. Hồng mông kim kiếm phá vỡ không gian, dẫn dắt bọn họ rời đi vừa rồi không gian. Lại không nghĩ rằng chính là rời đi một cái thời gian luân hồi. Này không gian, không biết có bao nhiêu cái thời gian luân hồi. Quả nhiên tưởng phải rời khỏi không dễ dàng. Nhưng tổng so ở tại chỗ bồi hồi tốt. Không chỉ có sở trước như vậy tưởng. Ô chủ hòa ô tử hàm cũng như thế tưởng. Hồng mông kim kiếm sử dụng là không hạn định. Bọn họ có thể không ngừng mà phá vỡ không gian rời đi. Cuối cùng tổng có thể tìm kiếm đến rời đi đường. Vì thế sở trước lại chém ra kim kiếm mani, kim kiếm nổi lên rực rỡ kim mang. Kim mang hóa thành nhất thúc ánh sáng. Xé mở không gian, thuyền nhỏ hoạt tiến không gian. Theo không gian trung tụ tập một cái màu vàng đường nhỏ. Theo gió vượt sóng mà đi. Sau đó không lâu mới vừa rồi chạy như bay xuất ra. Thuyền nhỏ lại nện ở bình tĩnh mặt biển. Vẫn như cũ là không có bất kỳ đánh dấu thời gian mặt biển. Thứ hai trọng thời gian luân hồi, ô chủ mở miệng. Sở trước chú ý tới. Hắn mi mày gian tà khí càng ngày càng nặng. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Vì thế nàng buông hồng mông kim kiếm mani, ô tử hàm quan tâm hỏi. Sở cô nương như thế nào? Nhưng là mệt mỏi. Tuy rằng xem nàng huy kiếm rất đơn giản bộ dáng. Nhưng muốn sử dụng hồng mông kim kiếm như vậy bán thần khí. Cần linh lực không ít, ô tử hàm sẽ không ngây thơ cảm thấy đây là nhất kiện thật chuyện dễ dàng. Sở trước mỉm cười nói, quả thật có chút mệt mỏi, đối đãi nghỉ tạm một lát ô tử hàm nga một tiếng. Cũng là không thúc giục nàng, hắn là cái lạc quan, bên người lại có ô chủ, liên tính mấy năm bị nhốt ở một chỗ, hàng đêm bị mị quý vây quanh, cũng không làm cho hắn sinh ra bao nhiêu phản đối cảm xúc. Hiện tại có cơ hội rời đi, kia càng là lạc quan hướng về phía trước, nhìn cái gì đều cảm thấy hảo, sở trước chịu hắn cảm nhiễm, tâm tình cũng thập phần trong sáng, nhưng là ô chủ, sở trước bất động thanh sắc liếc hắn một cái, ngồi trên chiếu, đem hồng mông kim kiếm phóng tới một bên, sau đó xuất ra một khối cực phẩm linh thạch ngồi xuống khôi phục linh lực. Kỳ thực nàng còn có thể lại huy một lần kiếm money coi nàng hiện tại thực lực. Một ngày trong vòng có thể huy động hồng mông kim kiếm 3 lần. Phá vỡ 3 lần không gian. Thời gian hải ban đêm lặng yên tiến đến. Làm sương mù ở mặt biển thượng tràn ngập. Sở trước cũng mở to mắt. Ô Tử Hàm đứng ở đầu thuyền. Cảnh giác xem sương mù chung xuất hiện thân ảnh. Chúng nó như thiệp thủy mà đến tuyệt thế mỹ nhân. Ở trong sương như ẩn như hiện, sở trước đứng lên, Ô Tử Hàm bớt chút thời gian liếc nhìn nàng một cái. Vui sướng nói, sở cô nương, ngươi nghỉ ngơi tốt, sở trước ân một tiếng, cùng hắn một chỗ đứng ở đầu thuyền chỗ quan sát, hiện tại Ô Tử Hàm biết của nàng tu vi cũng không so với hắn thấp. Hơn nữa đều không phải là một cái cần nhân bảo hộ nữ tu. Chút bất chi bất giác đã chuyển biến thái độ. Không lại giống cái lão mụ tử giống nhau loạn quan tâm. Vô hình chung hơn chút cung kính, hơn nữa hội theo bản năng trưng cầu của nàng ý kiến. Coi nàng vi tôn, dù sao lấy của hắn đầu óc, hắn cũng theo không kịp hai người này ý nghĩ. Không bằng gì đều không cần tưởng, đi theo hai người bộ pháp đi là tốt rồi. Sương mù càng ngày càng đậm, đem mặt biển bao trùm, ngăn trở tiền phương lộ. Mị quý cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, sở trước thủ vừa động, hồng mông kim kiếm bị nàng thu hồi. Trong tay xuất hiện một thanh từ điện tích lý trường kiếm. Hướng tới phi pháp mà đến mị quý chém tới. Mị quý còn chưa chạm đến đầu thuyền. Đã bị kiếm chạm dừng ở hải lý. Trên người mỹ nhân ra một tấc tấc bong ra từng màng. Lộ ra da thịt dưới hư thối vân ra. Phẳng phất một cái bị lột da quái vật. Giữ tận chi cực, nó trên người phát ra oán căm ghét tà ác hơi thở. Miệng màu xanh cá mập bàn răng nanh sắc bén vô cùng. Giọt màu xanh nọc độc, mặc kệ xem vài lần, Ô Tử Hàm đều nhịn không được rong dài hạ. Phủ thêm mỹ nhân ra mỹ quý có bao nhiêu mỹ, bị bác đi ra khi còn có nhiều khủng bố. Không có mỹ nhân ra mỹ quý vẫn như cũ nỗ lực hướng trên thuyền đi. Bị sở trước lại một kiếm huy hạ. Lần này nó rốt cục không cam lòng đổ hồi trong nước biển. Triệt để tử vong, biến mất ở thời gian hải lý, Ô Tử Hàm đã ở một đầu khác đối phó hướng trên thuyền đánh tới mị quý. Lúc này đây, mị quý không lại giống dĩ vãng như vậy, chính là vây quanh thuyền không công kích, chúng nó khởi xướng sắc bén công kích, thôi động nước biển, đạp lên cành hoa, một cái lại một chỗ hướng trên thuyền đánh tới. Mang theo oán căm ghét tà ác hơi thở, dục muốn đưa bọn họ kéo vào hải lý. Sở trước minh bạch, rời đi nhất trọng thời gian luân hồi. Hết thảy một lần nữa bắt đầu, mị quý số lượng thật sự nhiều lắm. Sở trước bắt đầu lòng có dư lực không đủ. Nàng nhìn phía bị sương mù bao phủ hải vực. Mảnh này hải vực có bao lớn nàng không biết. Phàm là có sương mù địa phương. Còn có mị quý, có thể thấy được mị quý chi số lượng. Mắt xem bọn hắn chống đỡ không được, luôn luôn chưa từng ra tay ô chủ đột nhiên phát ra một đạo tiếng huýt gió. Tóc của hắn không gió tự khởi, sau lưng xuất hiện một đôi hắc màu vàng cánh chim mở ra, phô thiên cái địa, một cỗ giáo nhân tâm quý khổng lồ khủng bố hơi thở tràn ngập mở ra. Sở trước kinh hãi nhìn sang, chỉ thấy ô chủ nguyên bản màu đen phát nhiễm lên nhẹ nhẹ từng đợt tà dị tử. Theo phát vĩ hướng lên trên lan tràn, bạch chiết khuôn mặt thượng, theo khóe mắt chỗ hiện lên màu đỏ đằng trạng văn lộ. Kia văn lộ tựa như nào đó huyết phù, hoặc như là nào đó nguyên rùa, hướng bốn phía lan tràn, cùng cặp kia tà khí bốn phía đôi mắt tướng chiếu rọi. Ô chủ trên người hơi thở trở nên cường đại, bén nhọn, còn có cắn nuốt hết thảy cơ khát, Sở Trước không tự chủ được lui về phía sau một bước. Chút bất chi bất giác, này Mị Quý đã đình chỉ công kích. Sở Trước thậm chí cảm thấy, chúng nó trong mắt giống như lộ ra nhân tính hóa kinh hoàng sắc. Giống một cái trơn trượt ngư, Tiền Phác sau dũng trốn vào sương mù bên trong. Phảng phất hận không thể lập tức rời đi nơi đây, rời đi kia cắn nuốt hết thảy dục vọng. Ô chủ một đôi tà khí bốn phía ánh mắt nhìn về phía đào tẩu Mị Quý. Cùng màu tóc tướng thất màu tím môi lộ ra một chút cười lạnh. Hai cánh phát ra ào ào tiếng động, ô chủ bay ra thuyền nhỏ, hướng tới sương mù bổ nhào qua. Sở Trước cảm thấy hoảng sợ, không tự chủ được tiến lên, cực nhỏ có tu luyện giả dám rời đi thuyền, tiến vào thời gian hải. Sở cô nương, ô tử hàm không biết khi nào đi đến bên người nàng. Hai mắt nhanh nhìn chằm chằm sương mù. Ngươi đừng đi qua, Sở Trước trần chờ nói. Hắn, ô chủ không có việc gì, ô tử hàm kiên định nói. Nhưng trên mặt thần sắc lại thập phần lo lắng. Trên biển sương mù thật sự là quá lớn. Ô chủ nhào vào sương mù chung. Thân ảnh nháy mắt liền cùng sương mù hòa hợp nhất thể. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến ở sương mù chung chạy trốn Mị Quý. Lại nhìn không tới ô chủ thân ảnh. Điều này làm cho nhân sinh ra thật không tốt liên tưởng. Rất nhanh, sương mù không còn có Mị Quý thân ảnh. Sương mù dù chưa tán, nhưng Mị Quý cũng đã biến mất. Bọn họ lại ở thuyền biên đợi một lát, rốt cục nhìn đến lưng sinh hai cánh nam tử bay trở về. Tóc của hắn đã có nửa thanh biến thành nồng đậm màu tím. Khóe mắt đằng trạng hồng văn bao trùm nửa bên mặt, giống một cái tà ma, bay trở về trên thuyền. Một đôi mạnh xuất hiện quỷ dị tử văn đôi mắt đồng nàng đối diện. Sở Trước trầm mặc mà bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Sau một lúc lâu, nam nhân trên lưng hai cánh biến mất, màu tím tóc khôi phục màu đen, khóe mắt đằng trạng văn lộ như thủy triều bàn thối lui. Môi, ánh mắt đều khôi phục bình thường sắc màu, lại là vị kia trang trọng, lạnh lùng nhất vực đứng đầu. Ô chủ tựa hồ thật mỏi mệt, không nói cái gì, dựa vào khoang thuyền ngồi xuống. Ô tử hàm lo lắng xem hắn, muốn nói lại thôi. Chung quanh sương mù tuy rằng còn chưa tán, nhưng khắp nơi một mảnh yên tĩnh, nguy hiểm đã lui đi. Sở Trước nhớ tới mới vừa ở thời gian hải tỉnh lại khi ô tử hàm sở nói, Mị Quý bị ô chủ đánh lui sau, liền không có lại công kích bọn họ, chắc hẳn đương thời tình huống cũng là như thế. Ô chủ vừa rồi bộ dáng, hiển nhiên là đem trong cơ thể được xưng là quái vật chỉ tà phóng xuất ra đến. Nhưng ô chủ mỗi lần phóng thích chỉ tà, trên người hắn tà khí liên trọng một phần, đối của hắn ảnh hưởng là vĩ đại. Sở Trước đem kiếm thu hồi, cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, tiếp tục ngồi xuống khôi phục linh lực, cho đến khi bình minh, nàng mới vừa rồi mở to mắt, chỉ thấy ô chủ vẫn ngồi ở khoang thuyền tiền ngồi xuống. Ô tử hàm đứng ở bên cạnh, một mặt lo lắng bộ dáng, hiển nhiên thủ hồi lâu, thấy nàng trợn mắt, ô tử hàm miễn cưỡng nở nụ cười hạ, nói, sở cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng hào, Sở Trước liếc hắn một cái. Hỏi, ô chủ không có việc gì, cần nghỉ ngơi nhiều, ô tử hàm lo lắng trùng trùng nói. Sở Trước nga một tiếng, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trong lúc nhất thời, không khí có chút trầm mặc, lại qua một lát, ô tử hàm nhịn không được nói. Sở cô nương, chúng ta hôm nay còn rời đi mảnh này không gian sao? Sở Trước đang muốn mở miệng, ô chủ thanh âm vang lên. Không vội, nghỉ ngơi mấy ngày, ô tử hàm liền câm miệng không nói. Sở Trước hướng hắn cười cười, quyết định nghe theo ô chủ an bày. Hết chương.